yêu em. Tập 2. Cả ba chia tay nhau khi đến ngã tư. Thiên Sử và Khả Tú thì đến công ty làm việc, còn Cát Tường chạy vào nghĩa trang. Nàng tròn mắt lên khi thấy bó hoa li lan trên mộ của Tuấn Kha. Ai đã đến đây vậy kìa? Cát Tường có tìm ra một người, nhưng ngoài nàng, Thiên Sử và Khả Tú thì còn ai nữa đây? Nàng à lên một tiếng, rồi thầm nói, có lẽ là Minh An. Vì ngày trước, Minh An là bạn rất thân với Tuấn Kha và Thiên Sử. Cát Tường đặt bó hoa cúc trắng xuống mộ Tuấn Kha, nàng thì thầm, Tuấn Kha, chắc là anh ngạc nhiên vì sự thay đổi này của em lắm phải không anh? Rồi Cát Tường đưa tay nhổ những bụi cỏ dại mọc trên mộ của anh. Nàng cười một mình, em cũng không biết là tại sao mình lại thay đổi như vậy nữa. Có lẽ em phải đổi mới để bước vào đời. Nàng vẫn độc thoại một mình. Tuấn Kha, vài hôm nữa em, Thiên Sử và Khả Tú sẽ đi buổi né chơi. Sau chuyến đi này trở về, em sẽ nộp hồ sơ xin việc vào cái ngân hàng nào đó. Tuy không biết là có kết quả gì hay không, nhưng em yêu thích công việc đó lắm. Vậy anh hãy phù hộ cho em luôn may mắn nghe anh. Cát Tường chợt đưa mắt ngó quanh. Nghĩa trang thật là lạnh lùng. Một cái gì đó làm cho thất vọng trong lòng Cát Tường. Có lẽ nàng muốn gặp lại con ma kia chăng? Nàng nhìn di ảnh của Tuấn Kha, thỏ thẻ nói tiếp, em thật là quá đáng phải không Tuấn Kha? Đứng trước mộ của anh mà còn tơ tưởng đến người đàn ông khác. Nhưng mà anh đừng có hiểu lầm em. Em không có thích hắn ta đâu, vì hắn ta đáng ghét lắm đó. Em chỉ muốn hắn ta lé mắt vì dám chơi em già và dám gọi em bằng chị hai thôi. Anh đừng có giận em nghe anh. Dù tự nói như thế, nhưng Cát Tường cũng reo vui trong lòng khi nghe tiếng bước chân tiến gần phía mình. Hình như nàng không còn sợ con ma đó nữa. Nhưng một giọng nói khàn đột vang lên làm cho nàng vô cùng thất vọng. Cát Tường, em đến thăm Tuấn Kha sao? Cát Tường quay lại cười hiền. Còn anh? Minh An đặt bó cúc trắng bên cạnh bó hoa của Cát Tường. Anh cũng vậy, rỗi rảnh cho nên đến thăm Tuấn Kha. Cát Tường nhìn bó li lan trên mộ Tuấn Kha, rồi nàng ngạc nhiên hỏi, vậy ra cái bó li lan này không phải là của anh hả? Minh An tròn mắt. Không, Tuấn Kha nó đâu có thích hoa li lan, nó chỉ thích hoa cúc trắng thôi mà. Cát Tường tò mò không hiểu, vậy thì cái bó li lan này là của ai? Minh An lắc đầu, anh cũng không có biết nữa. Cát Tường vẫn điều giọng, Tuấn Kha thì đâu có ba mẹ hay anh em gì đâu, chỉ có anh, Thiên Sử và em thôi mà. Minh An suy nghĩ một lát rồi anh kêu lên, không lẽ là anh ta? Cát Tường ngạc nhiên, nàng hỏi nhanh, anh ta nào? Người được Tuấn Kha hiến tim đó, anh ta đã trở về Việt Nam rồi. Nghe đến người được Tuấn Kha hiến tim, lòng Cát Tường sôi lên sùng sục. Hắn dám quay trở lại Việt Nam sao? Anh nói đi, hắn ở đâu chứ? Em phải cho hắn biết tay. Minh An không lạ vì thái độ của Cát Tường, anh nhẹ giọng, không nên là vậy đâu Cát Tường. Là Tuấn Kha tự nguyện mà, vì nó biết nó cũng không thể cầm cự quá ngày hôm đó. Tuy là Cát Tường đã biết vậy, nhưng nghĩ đến Tuấn Kha chết, còn trái tim thì lại hiến cho kẻ khác, nàng nghe thật là xót xa. Nhưng cũng tại hắn làm cho Tuấn Kha động lòng cho nên mới... Minh Kha cố giải thích, thật ra đó cũng chỉ là sự trùng hợp. Lúc anh ta được đưa đến thì anh ta gần như đã chết, vì tim bị một nhát dao xuyên qua và ngừng đập. Nên Tuấn Kha đã quyết định hiến tim cho anh ta, vì Tuấn Kha là một bác sĩ với tấm lòng nhân hậu. Cát Tường bướng bỉnh, em không có cần biết, Em chỉ biết hắn là một tên xấu xa đã cướp đi trái tim của Tuấn Kha, để Tuấn Kha phải chết trong đau đớn và thi thể không nguyện vẹn. Minh An nhìn di ảnh của Tuấn Kha, buồn giọng nói tiếp. Anh thì không có nghĩ như em. Anh cảm ơn vì anh ta xuất hiện đúng lúc để giải thoát cho Tuấn Kha, giúp Tuấn Kha làm quyết định là không để những cơn đau tiếp tục hành hạ, sống dở chết dở. Với tấm lòng cao thượng đó, Tuấn Kha sẽ được yên nghỉ trong sự tôn kính của mọi người. Cát Tường không tranh cãi với Minh An. Nàng thừa nhận Minh An nói đúng, nhưng trong tâm trí của nàng, nàng vẫn ghét cái tên mà Tuấn Kha đã hiến tim cho. Minh An nhìn Cát Tường dịu dàng nói tiếp. Em phải nghĩ đi, nếu anh ta là người thân của em, khi người thân của em đang trong cơn thập tử nhất sinh mà gặp được một tấm lòng như Tuấn Kha, thì em sẽ nghĩ khác Cát Tường à? Cát Tường cong môi. Nhưng hắn không có phải là người thân của em. Người thân của em là Tuấn Kha mà. Và Tuấn Kha đã vì hắn mà... Minh An gạt ngang. Cát Tường, em đừng có bao giờ có suy nghĩ đó. Hãy để cho Tuấn Kha được thanh thản mà yên nghỉ đi. Cát Tường im lặng trước sự giận dữ của Minh An. Cả hai đều im lặng bên mộ Tuấn Kha, chỉ có tiếng gió xào xạc và thân cây tiếng du dương của kẻ lá. Tất cả làm cho nghĩa trang thật buồn tẻ và lạnh lùng. Kẽn. Hai ly rượu sóng sánh màu hổ phách va vào nhau. Trần Phong ngửa cổ uống. Nguyễn My nũng điệu nói. Anh ra đây có một tuần, bộ anh không có chán sao? Trần Phong buông ly rượu cạn khô xuống bàn rồi trả lời. Nếu chán thì em có chỗ nào không chán đi đi. Nguyễn My rót rượu vào ly cho Trần Phong. Em chỉ nói vậy thôi, chứ có anh thì em không bao giờ chán hết á. Trần Phong bật cười, bờ môi của anh cuốn lấy cái miệng dẻo nhẹo của Nguyễn My. Nguyễn My run người với nụ hôn điêu luyện của Trần Phong. Anh thật là tuyệt vời. Trần Phong nhếch môi. Anh tuyệt vời hay cái gia tài của anh tuyệt vời? Em phải nói cho rõ. Nguyễn My đáp không cần do dự. Cả hai hết đó. Trần Phong nhìn xoáy vào mắt Nguyễn My. Sự thẳng thắn của Nguyễn My làm cho Trần Phong hài lòng. Được lắm. Nguyễn My ập mặt vào quân ngực to lớn của Trần Phong. Cô biết anh không thích những lời nịnh nọt. Cô đã quá hiểu anh. Chính vì vậy mà trong số các bạn gái của Trần Phong thì cô là người được lòng anh nhất. Nguyễn My kéo tay Trần Phong. Nhảy đi anh. Trần Phong để ly rượu lên bàn rồi cùng Nguyễn My ra sàn nhảy. Nguyễn My hãnh diện sánh đôi với Trần Phong trước bao cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị. Cô choàng tay lên cổ Trần Phong rồi nhón gót áp nhẹ môi mình lên môi anh. Cô muốn tất cả mọi người biết Trần Phong là của riêng cô. Bàn tay của Trần Phong trên chiếc eo thon thả của Nguyễn My cứ thấp dần. Anh cười khanh khách. Em quá là tuyệt vời, hơn những cô bạn gái trước đây của anh đó Nguyễn My. Nguyễn My ngạc phấn khởi vì được Trần Phong khen ngợi. Cô ghé sát tai anh, lớn giọng nói. Vậy thì chúng ta hãy đến với nhau đi, được không Trần Phong? Trần Phong nhếch miệng. Được thôi, nhưng anh thì thích sự sòng phẳng. Nguyễn My chợt hỏi. Anh luôn đến với các cô gái như vậy sao chứ? Trần Phong thản nhiên. Anh không ép. Ai thích vui thì đến, còn không thích thì thôi. Nguyễn My nhìn vào đôi mắt như có lửa của Trần Phong. Sao anh không nghĩ đến một ngày nào đó anh sẽ yêu và sẽ lập gia đình chứ? Trần Phong cười khanh khách. Yêu? Anh thấy em bắt đầu bệnh hoạn, giống như thiên thần, tôn sùng sống chết vì tình yêu. Nhưng em không có hợp với thiên thần đâu, em làm quỷ dữ sẽ hay hơn. Nguyễn My nhìn Trần Phong rồi cũng bật cười. Nếu em là quỷ dữ hả, em sẽ quá phép để bắt anh mãi mãi yêu em đó. Trần Phong cúi xuống, gương mặt của anh thật gần mặt Quỷ Mi. Không phải bây giờ anh đang ở bên em sao? Quỷ Mi kêu lên. Nhưng mà em muốn anh ở mãi mãi bên em. Trần Phong phả lên cô một hơi thở nồng ấm. Em tham lam quá đây. Hãy sống hôm nay thôi. Và chỉ biết hôm nay anh đang ở bên em. Quỷ Mi rên rỉ bên tai anh. Nhưng mà em yêu anh Trần Phong à. Trần Phong cúi xuống, siết mạnh lấy cơ thể Quỷ Mi. Hãy làm cho anh thấy em yêu anh xem. Quỷ Mi sướng người, môi cô gắn vào môi anh thật nhanh. Họ cứ cuốn lấy nhau như thể thế giới này chỉ có họ thôi. Quỷ Mi nói không ra hơi qua bờ môi tham lam của Trần Phong. Về khách sạn đi anh. Nụ hôn của Trần Phong trượt dài từ trên môi của xuống đôi bờ vai của Quỷ Mi. Trần Phong luồn tay vào áo cô, cái va chạm làm cho Quỷ Mi lạnh cả sống lưng. Trần Phong mơn man chiếc cằm nhỏ của Quỷ Mi và cuối cùng là trên bờ ngực của cô. Quỷ Mi căng cứng người vì sung sướng, cô đưa tay vội vã cởi chiếc áo trên người của Trần Phong. Quỷ Mi kéo Trần Phong ngã ập xuống giường. Mọi cử động của Trần Phong đều làm cho Quỷ Mi mê đắm. Cô luồn tay vào tóc anh và rên khe khẽ. Trần Phong, anh là người đàn ông tuyệt vời, em chết mất. Cả hai cứ cuốn lấy nhau cho đến khi Trần Phong buông Quỷ Mi ra. Anh nhắm mắt và rơi vào giấc ngủ thật nhanh. Quỷ Mi ôm qua ngực anh. Trần Phong, em yêu anh. Trần Phong không trả lời. Quỷ Mi nghe như hơi thở của anh thật đều, có lẽ là anh đã ngủ say. Một nỗi buồn giăng kín trái tim Quỷ Mi. Cô trở mình, chiếc giường trống không, làm cho Quỷ Mi giật mình. Cô ngơ ngác gọi, Trần Phong, anh đâu rồi? Rồi Quỷ Mi ùa vào toilet nhưng vẫn trống không. Cô ngã người trên giường, đôi mắt cô dừng lại trên đầu giường. Quỷ Mi cầm tờ giấy nhỏ và đọc lướt qua. Chúng ta nên sòng phẳng. Anh có việc ở Hồ Tràm, thích thì đến với anh. Rồi Quỷ Mi cầm sắp tiền dày cộm trên bàn, cô cười nửa miệng. Ăn bánh trả tiền, lời đồn đại về ông này thật là không sai. Dù là vậy, nhưng Quỷ Mi vẫn không thể không theo Trần Phong. Ý nhanh, cô vội xếp quần áo rồi khởi hành. Cát tường cột cao mái tóc để lộ ra chiếc cổ trắng ngần với những sợi tóc còn ống mượt. Khả Tú trao cho Cát tường bộ đồ tắm. Nè, nhanh lên nha. Cát tường nhìn bộ đồ tắm nhỏ xíu kêu lên. Bộ phải mặc cái này thiệt hả? Khả Tú tròn mắt. Thì đương nhiên rồi, ở đây không mặc đồ tắm thì ai cho mày tắm chứ? Cát tường gật gù. Biết rồi, nhưng mà có cần phải nhỏ xíu như vậy hay không? Khả Tú đưa bộ đồ tắm của mình lên. Hay là mày thích của tao để tao đổi cho nha. Cát tường nhìn bộ đồ tắm của Khả Tú rồi nuốt nước bọt. Thôi thôi, tao không có cần đâu. Khả Tú bật cười. Thầy nhanh đi, thiên sứ đang đợi kìa. Cát tường lườm yêu Khả Tú. Mở miệng ra là cứ thiên sứ, nghe mà phát chán à. Khả Tú cự nữ. Thầy kệ tao, nhanh lên đó. Ánh mắt thiên sứ lướt trên những đường cong tuyệt mỹ của Cát tường. Mà nghe máu trong người chạy rần rần, anh nói, hai em định làm cho mọi người chết đuối hết hả? Khả Tú bật cười. Trong đó có anh không thiên sử. Thiên sử đỏ mặt nhưng anh vẫn thản nhiên. Anh cũng là đàn ông mà. Cát tường tròn mắt nói, hả? Anh trở thành đàn ông rồi hả thiên sử? Thiên sử nhìn Cát tường răng trối. Chưa kịp trả lời thì Khả Tú đã phụ họa: "Vậy mà tụi em tưởng anh là con trai chứ." Cát Tường nhìn nét bối rối trên khuôn mặt thiên sứ, nàng cười khanh khách: "Chạy đi Khả Tú, một con dê sổng chuồng đang tới kìa." Khả Tú bật cười rồi bỏ thiên sứ chạy theo Cát Tường. Thiên sứ nhìn Cát Tường và Khả Tú tung tăng trong áo tắm hai mảnh mà nghe sốn mắt. Có lẽ vì gần nhau và chưa bao giờ anh phát hiện họ đẹp đến thế. Cát Tường bật ngửa xuống bờ cát nóng hổi, nàng đưa tay xoa xoa cái đầu. "Ôi, chết cái đầu của tôi rồi." Khả Tú lo lắng, cô kéo tay Cát Tường dậy hỏi: "Có sao không?" Cát Tường nhìn gã thanh niên cao to vạm vỡ rồi gắt gỏng nói: "Bộ mắt lé hay loạt trần hay sao mà đụng người ta?" Cát Tường bụm miệng vì nhận ra cái vết sẹo trên má phải của hắn. "Chú em..." Trần Phong nhìn Cát Tường. Cái thân hình mảnh dẻ của nàng làm cho Trần Phong bủng rủng, nhất là cái gò ngực nhấp nhô theo nhịp thở của nàng. Trần Phong nói như một cái máy: "Xin lỗi cô, tôi không có cố ý." Cát Tường kêu lên trong đầu: "Cố." Nàng có chút thất vọng khi hắn không nhận ra nàng. Cát Tường bật cười trước sự ngạc nhiên của Khả Tú cũng như của hắn. Nàng nói: "Chú em hỗn quá đấy, phải gọi bằng chị hai có biết không?" Khả Tú lai nhẹ tay Cát Tường: "Con khùng, ăn nói cái gì kỳ vậy chứ?" Cát Tường nhìn hắn kênh kiệu cái mặt: "Không nghe chị hai nói gì hay sao mà không trả lời trả vốn gì hết vậy chứ?" Hắn hừ khẽ một tiếng: "Cô tưởng mình là ai mà đòi làm chị hai của tôi chứ?" Cát Tường nhìn nét mặt cao có của hắn, nàng cười thầm trong bụng: "Thì tôi là chị hai của chú em chứ ai?" Khả Tú nhìn hắn cười hiền: "Anh thông cảm, bạn em nó..." Khả Tú đưa bàn tay lên trên một bên trán với ngón trỏ xoay vòng vòng ở thái dương của Cát Tường. Hắn thốt lên: "Cô ấy bị thần kinh hả?" Cát Tường muốn bật ngửa vì câu nói của hắn. Nàng nhìn Khả Tú giận dữ: "Mày mê trai bỏ bạn hả?" Khả Tú nói nhỏ xíu: "Tao thấy mày quá trớn rồi đó. Nhìn hắn giang hồ như vậy, coi chừng mang họa đó." Cát Tường bật ngửa vì cái giọng cà lâm của Khả Tú. Nàng nhìn hắn, đưa tay vỗ vỗ trán: "À, bạn tôi nói đúng, tôi bị thần kinh mà." Hắn nhìn nàng há hốc miệng: "Cô bị thần kinh thật hả?" Cái miệng của Cát Tường tròn vo thật đáng yêu: "Ờ, thì lúc nãy cái đầu của tôi va phải tảng đá cho nên bị chấn xương thương sọ não rồi." Hắn nổi gió vì cái câu móc lọ của Cát Tường: "Không phải tôi đã xin lỗi cô rồi hay sao chứ?" Cát Tường không thèm trả lời, nàng đi một vòng quanh người hắn, làm cho cả hắn và Khả Tú đều khó hiểu. Hắn gắt lên: "Cô làm cái gì mà nhìn tôi kỳ cục vậy chứ? Bộ chưa có thấy ai..." Cát Tường đưa một ngón tay lên đôi môi đang chu ra của mình, sụt khẽ một cái. Hắn ngoan ngoãn im lặng. Nàng nói tiếp: "Đẹp trai như chú em chứ gì hả?" Hắn tròn mắt nhìn Cát Tường ngạc nhiên. Cát Tường cắt nhẹ ngón tay: "Hình như là chú em vẫn chưa đi Thái Lan phải không? Hèn gì còn xấu quắc hả?" Hắn nhìn Cát Tường trăn trối rồi ấp úng: "Cô..." Khả Tú kéo nhẹ tay Cát Tường hỏi: "Anh ta là con ma đen thụ lùi mà mày nói đó hả?" Câu nói của Khả Tú làm cho hắn nhận ra nàng là cô. Cát Tường bật cười trước sự ngạc nhiên của hắn: "Phải gọi tôi là chị hai đó." Đôi mắt của hắn lướt trên thân hình mảnh mai của Cát Tường. Làn da của nàng trắng mịn như ngọc, cái thân hình mới cân đối làm sao. Trần Phong chợt ngẩng người khi nhìn chiếc eo thon thả rồi đến cặp ngực đầy đặn của nàng. Cái kính cận già nua của nàng đã biến đầu mất, để hắn bị một đôi mắt to tròn đang lay láy hút hồn. Hắn nghe lồng ngực của mình muốn nổ tung. Hắn hỏi một câu thật là ngớ ngẩn. Bộ cô mới đi Thái Lan về hả? Cát Tường tròn mắt hỏi. Tôi đi Thái Lan? Đi làm cái gì chứ? Hắn buông gọn. Giải phẫu thẩm mỹ. Không hẹn mà cả Cát Tường và Khả Tú đồng bật cười nắc nẻ. Hắn chợt bối rối. Cô cười cái gì chứ? Cát Tường nheo nheo mắt. Cử chỉ của nàng làm cho hắn muốn rụng tim. Thì thấy chú em ngốc quá cho nên tôi cười. Hắn giận dữ. Cô... Cát Tường đưa tay vuốt nhẹ nhẹ lên khuôn ngực trần của hắn. Cái cử chỉ này làm cho hắn muốn ngã khuỵu dưới chân nàng. Cát Tường cười dịu dàng. Đừng có nóng, nổi mụn xấu lắm đó. Cái giọng châm biếm của nàng kéo hắn ra khỏi những giấc ngây vừa thoáng qua. Hắn nhìn Cát Tường đăm đăm làm cho nàng cụp mắt. Nàng chợt kêu lên. Chắc là chú em chưa cướp được cái nhà băng nào hay sao mà còn chưa đi giải phẫu chỉnh hình cho đẹp trai chứ. Rồi không đợi hắn trả lời, Cát Tường tiếp tục nói. Hay là tại chú em xấu quá cho nên thẩm mỹ viện đã không dám nhận. Hắn ta nhìn Cát Tường trân trối. Sao trước mặt nàng hắn lại như một thằng ngốc vậy cả. Cát Tường nắm tay Khả Tú kéo đi. Đợi khi nào chú em đẹp trai thì hãy gặp chị hai nha. Chào. Khả Tú nhìn Cát Tường cong môi. Tao thấy hắn đẹp trai mà. Cát Tường tròn mắt. Cái gì? Khả Tú khoanh hai tay trước ngực. Rất đẹp trai là đằng khác. Cát Tường rất muốn đồng tình với Khả Tú. Phải, hắn rất đẹp trai. Một gương mặt cao ngạo với đôi mày rậm rạp và đôi mắt như biết nói chuyện. Cái mũi cao cao của hắn cũng rất hợp với khuôn mặt. Và đôi môi của hắn thì đỏ hồng như tô son không bằng. Nhưng Cát Tường lắc đầu. Hắn là người xấu xa và nàng không được nghĩ đến hắn. Khả Tú thấy Cát Tường im lặng, cô lên tiếng. Thấy tao nói đúng quá phải không? Cát Tường vội chống chế. Coi chừng tao mép thiên sử, mày mê cái con ma đen thui kia đó. Khả Tú không dám nói gì thêm. Cô tiêu nghỉu đi theo Cát Tường. Những cơn sóng cuộn vào bờ như hôn đôi bàn chân của họ mát lạnh. Cát Tường và Khả Tú đang nằm dài trên bờ cát mịn màng. Thiên sử reo lên, giới thiệu với hai em một người. Cả hai bật dậy như chiếc lò xo. Chưa kịp hỏi thì thiên sử đã kéo tay Trần Phong. Đây là Trần Phong, bạn của anh. Cát Tường nhận ra hắn ngay với cái sẹo dài bên má bên phải. Khả Tú vỗ tay. À, con ma đen thui của Cát Tường. Trần Phong kêu thầm trong bụng. Thì ra tên của chị hai kia là Cát Tường. Cát Tường lườm hắn một cái. Alibaba thì có. Thiên sử nhìn Cát Tường và Khả Tú khó hiểu. Hai em nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Đây là Trần Phong. Anh ta là tổng giám đốc của ngân hàng Phong Việt. Nguồn vốn của công ty anh đó. Khả Tú kêu lên. Vậy à? Cát Tường quắt mắt nhìn hắn. Vẫn cái điều chọc tức đó, nàng nói. Trần Phong, em thấy thì Trần Như Nhộng thì có. Thiên sử gắt nhẹ. Cát Tường, em nói cái gì kỳ vậy hả? Cát Tường ca cẩm. Thì có sao nói vậy người ơi? Trần Phong nhếch môi khiêu khích. Chị hai nói sai sự thật rồi, còn cái gì nữa? Cát Tường vỗ môi lên như sẵn sàng nghênh chiến. Trần Phong chống nạnh hai tay vào hông, anh ta nhũng nhạc. Tôi đâu có Trần Như Nhộng như chị hai nói đâu nè. Cát Tường nhìn xuống cái quần hình tam giác nhỏ xíu và duy nhất trên người của hắn mà nghe hai má nóng ràng. Anh... Trần Phong nheo nheo mắt với nàng. Tôi nói đúng phải không chị hai? Cát Tường đưa tay quẹt mũi. Thì không có Trần Như Nhộng mà là trần trụi. Trần Phong muốn bật ngửa vì câu trả lời của Cát Tường. Thiên sử ngăn họ lại bằng cách kéo tay Trần Phong. Ngồi xuống đây đi. Trần Phong thả người phịch xuống bờ cát lúng hội. Đôi mắt anh không rời gương mặt đáng yêu của Cát Tường. Thiên sử bắt chuyện. Anh về nước khi nào vậy Trần Phong? Trần Phong trầm giọng trả lời. Gần một tháng. Ngân hàng của anh như thế nào? Trần Phong cười nửa miệng. Phải nói là ngân hàng của ba tôi, chứ tôi thì có cái gì đâu. Thiên sử vui vẻ. Của bà anh hay của anh thì cũng giống nhau thôi mà. Cát Tường chan vào. Sao mà giống được chứ? Một người thì cực khổ kiếm tiền, còn một người thì ăn bám, sung sướng xài tiền, khác nhau đi chứ. Cũng may là thiên sử đang nằm trên đất, cho nên anh không thể nào té nhào xuống đất vì câu móc hồng của Cát Tường. Anh nhỏ giọng. Cát Tường, em thôi cách nói chuyện với Trần Phong như vậy đi. Cát Tường vẫn không thôi. Ủa, hắn là nguồn vốn của anh chứ đâu có phải là nguồn vốn của em đâu mà em phải sợ. Vừa nói dứt câu, Cát Tường đã kéo Khả Tú. Tắm đi Khả Tú. Khả Tú còn chần chừ, nhưng thiên sử đã giục. Em với Cát Tường xuống tắm trước đi. Anh và Trần Phong phải bàn công chuyện một chút. Khả Tú đi theo Cát Tường. Cả hai nô đùa trong làng nước trong biên biết. Thiên sử hỏi Trần Phong. Định mở ngân hàng ở Việt Nam sao? Trần Phong cười kiêu ngạo nói. Phải. Và sau chuyến du lịch trở về, tôi sẽ khai trường. Đôi mắt của Trần Phong không rời Cát Tường một giây. Nhìn nàng nô đùa với biển cả, anh ước gì mình là biển cả bao la để có thể ôm lấy cái thân thể ngọc ngà của nàng. Thiên sử kéo anh ra khỏi giấc mơ. Nếu vậy, tôi rất hân hạnh được sát cánh cùng ngân hàng của anh. Trần Phong bật cười nói. Chuyện đó thì để tính sao? Nói rồi, Trần Phong ngã người ra. Một tay anh chống lên cát để tựa đầu, một tay hốt những hạt cát mịn rồi thả xuống. Khả Tú và Cát Tường đã lên đến. Khả Tú nhìn dáng nằm của Trần Phong thật quyến rũ. Cô đỏ mặt kêu lên. Trần Phong, anh nằm sao mà giống nạn tiên cá quá. Trần Phong giật mình, anh bật dậy như chiếc lò xo. Vốn vừa lúc anh nhìn thấy cái trệ môi của Cát Tường, anh chỉ muốn thật nhanh cắn vào bờ môi mọng đỏ kìa. Cát Tường công cớn nói. Ờ, thì giống, nhưng mà giống con cá bắt cạn. Trần Phong muốn bật ngửa vì câu nói của Cát Tường. Sao lúc nào nàng cũng thích đối đầu với anh vậy chứ? Anh ậm ừ. Tôi giống cái gì cũng thầy kệ tôi, liên quan gì đến chị hai chứ? Tưởng rằng Cát Tường sẽ chịu thua, nhưng anh đã quá coi thường nàng. Nàng liếc anh một cái bén như dao, rồi dỗ môi lên dài giọng. Không có liên quan đến chị hai, nhưng chú em làm con mắt của chị hai ngứa. Mà con mắt của chị hai ngứa thì chị hai phải bỏ tiền ra mua thuốc nhỏ. Liên quan đến kinh tế của chị hai mà, đúng hay không? Trần Phong cứng họng vì cái giọng điệu lý sự cùng của Cát Tường. Cũng may thiên sử đã cứu anh. Thôi đừng có hằng học nữa, chúng ta đi tắm đi. Cát Tường lè lưỡi với Trần Phong rồi te te bỏ đi. Khả Tú và thiên sử cùng xuống. Thiên sử gọi Trần Phong. Nào, tắm chung đi chứ. Trần Phong lẳng lặng đi theo. Bỗng nhiên anh muốn làm cái đuôi của chị hai con nít kia. Cứu, cứu tôi với. Khả Tú là người nhìn thấy đầu tiên. Cô kêu lên. Trời ơi, anh Trần Phong ảnh chết đuối kìa. Thiên sử và Cát Tường quay lại. Cả hai đang cố bơi về phía Trần Phong. Thật nhanh, Cát Tường đã cặp cánh tay mềm mại của mình vào cổ Trần Phong. Nàng bơi thật nhanh vào bờ. Thiên sử lo lắng hỏi. Trần Phong có sao hay không? hay là mình gọi cứu thương đi chứ. Khả Tú không căng thẳng như thiền sử, cô nói: Anh quên là Cát Tường từng là giáo viên bơi lội ở trung tâm thể dục thẩm mỹ hay sao? Thiền sử quay lại, Cát Tường đang đều đặn áp tay trên khuôn ngực nở nang của Trần Phong. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lên má anh, áp tay lên ngực của Trần Phong, làm cho anh cảm nhận được đôi gò má của nàng rất mịn màng. Nhìn Trần Phong vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh lại. Khả Tú kêu lên: Làm hô hấp nhân tạo đi. Thiên sử vọt miệng: Không có được. Khả Tú cuốn quýt lên nói: Cứu người như cứu quả mà anh. Cát Tường vẫn còn phân vân, nàng cắn nhẹ đôi vành môi. Bàn tay của nàng nhẹ miên man trên đôi môi của Trần Phong. Cát Tường không biết rằng nàng đang làm cho anh rạo rực, người anh nóng như lửa đốt. Trần Phong kêu lên trong đầu: Hô hấp nhân tạo thật sao Cát Tường? Như để trả lời anh, Cát Tường ngửa mặt anh lên một chút, rồi cúi người. Anh cảm nhận được bờ ngực mềm mại của Cát Tường đang tì trên ngực của mình. Thiên sử gắt lên: Không được Cát Tường. Cát Tường nhìn thiên sử chớp mắt nói: Nhưng mà... Thiên sử tiến lại bên Trần Phong, anh ngồi xuống bên cạnh và nói: Để anh làm cho. Trần Phong kêu thầm trong bụng: Trời ơi, để cho cái tên hám tiền này hôn, thà chết sướng hơn. Hình như Cát Tường rất hiểu anh. Nàng nhẹ giọng nói: Anh có biết cái gì đâu mà hô hấp nhân tạo, thôi tránh ra đi, không khéo chú em này mất mạng đó. Và thật nhanh, bờ môi nồng ấm của Cát Tường đáp xuống đôi môi đang chờ đợi của Trần Phong. Anh muốn im lặng để hoàn thành hết vở kịch, nhưng bờ môi của nàng ngọt ngào quá, êm ái quá, Trần Phong không thể nào kháng cự nổi. Anh hé môi cuốn lấy môi Cát Tường. Nàng muốn bật ngửa, nhưng vòng tay của Trần Phong như gọng kềm ôm lấy cổ nàng. Đầu Trần Phong hơi nâng lên để nụ hôn thêm say đắm. Cát Tường chịu hết nổi, nàng phun một quả đấm vào mặt Trần Phong. Đồ cạch chớn, anh dám giở trò sàm sỡ với tôi hả? Tiếng hét của Cát Tường làm cho thiên sử và Khả Tú giật mình. Khả Tú lo lắng hỏi: Gì vậy Cát Tường? Cát Tường đưa tay quẹt quẹt trên môi, cứ chỉ trẻ con làm cho Trần Phong càng muốn ngấu nghiến vào môi ngọt liệm của nàng. Nàng tức tưởi nói: Hắn không hề chết đuối. Trần Phong ngồi dậy tỉnh bơ: Tôi nói là mình chết đuối bao giờ nhỉ? Cát Tường tức tối: Anh không chết đuối thì sao anh kêu cứu vậy hả? Biết vậy tôi để cho cá mập ăn thịt anh đi. Trần Phong cười nửa miệng: Tôi kêu cứu vì tại biển lạnh quá. Tôi còn chưa trách chị hai sao nhúng mũi vào chuyện của tôi nữa lạ. Cát Tường giận run người: Anh có biết là vừa rồi... Trần Phong áp sát mặt mình vào mặt Cát Tường. Cô nín thở để tránh hơi thở nồng ấm của anh. Trần Phong chọc tức: Tôi biết vừa rồi chị hai sàm sỡ bởi vì tôi quá đẹp trai. Cát Tường nạt ngang: Anh sàm sỡ tôi thì có. Trần Phong nheo nheo mắt: Tôi sàm sỡ chị hai? Chị hai đã quên tôi nói cái gì rồi à? Nếu có sàm sỡ thì tôi thích mấy em trẻ đẹp và sexy. Còn chị hai á, tôi không có hứng thú đâu. Cát Tường tức ứa nước mắt vì sự sỉ nhục của Trần Phong. Anh là cái đồ xấu xa. Thiên sử ôm qua vai Cát Tường nói: Thôi đừng có khóc em. Khả Tú chen vào: Anh hơi quá đáng rồi đó Trần Phong. Trần Phong vẫn thản nhiên: Tôi có nói gì sai nào? Cát Tường hét lên: Đồ ba trợn, anh chết đi cho đẹp trời. Rồi Cát Tường chạy mất, thiên sử đuổi theo. Cát Tường, đợi anh với. Khả Tú liếc cho Trần Phong một cái thật sắc: Anh thật là quá đáng. Trần Phong nhìn theo cái bóng dáng của Cát Tường. Bất giác, anh đưa tay lên sờ lên môi mình. Nụ hôn tuyệt vời nhất trong đời mà anh vừa trải qua. Trần Phong nhìn theo những dấu chân của Cát Tường. Anh đặt bàn chân của mình lên dấu chân của nàng. Rồi từng bước, bàn chân của anh ôm lấy bàn chân của nàng chặt cứng. Cát Tường đưa tay che ngang trán, nàng cử nữ. Tao tức muốn xì khói, mà mày còn vui được hay sao chứ? Khả Tú đang trượt cát, cô xích xoa. Trượt không Cát Tường, tuyệt lắm đó. Cát Tường lắc đầu nói. Mày và thiên sử cứ chơi đi, tao đi lòng vòng xem có cái gì mua làm quà được hay không. Thiên sử bật dậy. Để anh đi với em. Khả Tú cũng đứng lên theo anh. Hai người đi hết thì em chơi với ai? Cát Tường nhìn thiên sử. Anh cứ trượt cát với Khả Tú đi. Em vào kia uống nước, sẵn cánh nắng luôn. Thiên sử do dự. Khả Tú kéo tay anh. Mình đi chơi thêm chút nữa đi anh, chiều nay về rồi. Thiên sử gật gù đi theo Khả Tú. Anh không quên dặn dò Cát Tường. Em nhớ là không được đi xa đó. Cát Tường gật nhẹ rồi quay lưng. Nàng đi lòng vòng mua đủ thứ. Mỗi chân Cát Tường ngồi xuống tảng đá gần đó. Một giọng nói lũng điệu làm cho nàng chú ý. Anh bảo là anh đi hồ tràm mà chạy lên tận mũi né vậy, làm cho em tìm muốn hụt hơi à? Giọng Trần Phong tỉnh bơ. Không phải thì cuối cùng em cũng tìm được anh hay sao? Nguyễn My giận dỗi. Anh còn nói nữa. Trần Phong gật gù. Bây giờ em muốn anh làm thế nào với hết mè nheo đây? Nguyễn Nhi nhìn Trần Phong không chớp mắt. Hôn em đi. Chỉ chờ có vậy, bờ môi Trần Phong đáp nhanh xuống đôi môi hé mở như chờ đợi của Nguyễn My. Nụ hôn lão luyện của Nguyễn My làm cho Trần Phong chợt nhớ đến Cát Tường. Nụ hôn của nàng vụng dại mà làm cho anh thật ngây ngất.